Chương 21. Chưa đến 3 giờ chiều, Vân Lâu đã ngồi yên trong phòng trà nhã khí. Tựa lưng vào ghế, chàng nghĩ ngợi bâng quơ. Trên tay chàng một bức họa cuốn tròn, ly cà phê trước mặt không ngừng bốc khói. Những cuộn khói nhẹ bay bổng lên cao rồi lững lờ tan biến. Ly cà phê lạnh dần, đầu óc Vân Lâu miên man với bao ý nghĩ. Gương mặt chàng tái xanh, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Có tiếng nhạc vang lên, bản khúc ca xứ Ấn được độc tấu bằng đàn dương cầm. Những âm thanh nhẹ vươn lên, Vân Lâu bàng hoàng tựa đầu vào thành ghế, xót xa nhắm chặt mắt lại, lắng nghe khúc nhạc quen thuộc ngày nào, từng tiếng nhạc như từng mũi sắc nhọn đâm sâu vào tim. Hằng Ni nhắm mắt lại, tim Vân Lâu gào thầm, trời ơi sao tàn nhẫn thế, bao nhiêu nghị lực, tự tin tan rã hết. Vân Lâu như chiếc thuyền con phiêu bạt dưới dòng biển mênh mông. Có tiếng gót giày tiến đến gần rồi ngừng ngay bên cạnh. Vân Lâu thở dài ngẩng đầu lên, như một ảo tưởng chàng vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng nhạc vẫn vang trong phòng. Hằng Ni, em đang trêu anh đấy à? Đừng để cho trái tim khô héo của anh nở hoa hy vọng. Nghị lực anh đã tàn rồi, không đủ khả năng để chấp nhận một lần tuyệt vọng nữa đâu. Anh làm sao vậy? Có tiếng gọi vang bên tai. Vân Lâu giật mình nhìn lên, chàng lấy hết can đảm còn lại để đối diện với người con gái. Một khuôn mặt bình thường không son phấn, không qua tai, mái tóc xõa dài với chiếc áo xanh bình dị. Nàng đứng cạnh nụ cười trên mắt. Hằng Ni, Vân Lâu gọi thầm, môi mím chặt để tiếng gọi khỏi tuôn ra khỏi miệng. Đây là Hằng Ni, nhất định là Hằng Ni. Phấn son không còn thì không còn gì nghi ngờ nữa. Sao, anh không mời tôi ngồi à? Người con gái lạ lùng nhìn nét mặt khổ sở của Vân Lâu. Đầu Vân Lâu như búa bổ. À, tha lỗi cho tôi. À, mà tôi nên gọi cô bằng gì nhỉ? Tiểu Mi ngồi xuống gọi ly cà phê với nụ cười. Hôm qua anh gọi tôi là cô Tiểu Mi. Nếu bây giờ anh chỉ gọi tên thôi, chắc là tôi cũng không phản đối. Anh lạ thật, sao lại lắm trò vậy? Tiểu Mi. Chắc chắn là cô chỉ có một tên Tiểu Mi thôi phải không? Tiểu Mi ngạc nhiên. Anh nói thế là thế nào? Không lẽ bắt buộc tôi phải có thêm một cái tên thứ hai nữa sao? Vân Lâu nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mi. Tôi nghĩ là cô phải có. Tại sao? Vậy cô phải có một cái tên khác. Anh lạ thật. Sao anh lại nói chuyện gì lạ vậy? Mẫn Vân Lâu vẫn nhìn chằm chọc vào mắt của Tiểu Mi. Tôi biết chắc cô chẳng phải tên Đường Tiểu Mi, mà tên thật của cô là Dương Hằng Ni. Nói bậy. Tiểu Mi khó chịu. Tôi rất tiếc là phải quan phí thời giờ đến đây một cách vô ích. Tôi nghĩ có lẽ bộ óc của anh bị mát rồi. Nếu không có chuyện gì để nói, tôi xin chào anh. Vân Lâu quỳnh bản phép lịch sự, chồm tới nắm tay Tiểu Mi. Khoan, cô khoan đi. Ông Lâu, ông làm tôi sợ đó. Vân Lâu vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin cô tha thứ cho. Thật ra tôi bị cô làm bối rối. Ông mới làm tôi bối rối chứ. Có chuyện gì ông muốn nói với tôi không? Có. Vậy thì nói đi. Vân Lâu im lặng đưa mắt buồn buồn nhìn Tiểu Mi. Sao? Tại sao anh không nói gì cả? Dừng, bây giờ tôi nói đây, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Vân Lâu xoa trán. Hay là để tôi cho cô xem món này trước nhé. Vân Lâu đưa bức họa cho Tiểu Mi. Cô mở ra xem. Tiểu Mi lạ lùng đợi lấy bức họa, nhìn Vân Lâu rồi chậm rãi trải bức họa ra. Tiểu Mi mở to mắt ngạc nhiên. Không phải chỉ có một bức mà là khoảng 10 bức, bao gồm loại tranh cảnh phát họa trên sân dầu. Tất cả đều có chung một người mẫu, một mái tóc dài, một khuôn mặt hồn nhiên thoát tục. Nét họa thật sống động. Tiểu Mi càng nhìn càng bị cuốn hút vào tranh. Là thật. Ngẩng lên, Tiểu Mi trố mắt nhìn Vân Lâu. Tất cả đều do anh vẽ cả sao? Vân Lâu gật đầu. Tiểu Mi mở to mắt. Anh vẽ tôi à? Từ bao giờ mà tôi chẳng hay vậy? Vân Lâu nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mi. Tôi họa được hơn 100 bức, trong đó chỉ có mười mấy bức này là khá hơn cả. Cô có chắc người trong tranh là cô không? Tiểu Mi có vẻ khó hiểu. Giống tôi, nhưng tại sao lại có chuyện này? Vân Lâu chậm rãi đáp. Người trong tranh này có tên là Hằng Ni. Tôi nói thế cô có nhớ được gì chăng? Tiểu Mi lắc đầu. Nhớ cái gì? Tôi không hiểu ý ông muốn nói gì. Cô có nhớ chuyện nửa đêm cô xuống lầu ngồi đàn? Tôi đã lặng lặng ngồi nghe, và bản nhạc không bao giờ xa nhau. Cô thường hát không? cô có nhớ đến lời thề khi chúng ta cùng dạo nơi bãi biển, nghe những buổi hoàng hôn, những đêm thanh, những buổi sáng đẹp trời không thể nào rời nhau không? Em có nhớ lời thề sống sẽ là của anh, mà chết đi rồi hồn vẫn bên anh không? Em có nhớ bản mộng tưởng khúc chứ? Thôi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tự Mi cắt ngang những câu hỏi lẩm cẩm, khiến Vân Lâu mừng rỡ vì hiểu lầm. Em hiểu ra rồi à? Em đã biết mình chính là Hằng Ni rồi chứ? Tiểu Mi lắc đầu. Không, không phải. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không phải là Hằng Ni. Có thể chúng tôi giống nhau và anh đã nhìn lầm anh lâu à? Không thể nào có chuyện lầm lẫn được. Tay chàng vồn vã giữ lấy tay của Tiểu Mi, như sợ rằng nàng biến đi mất. Nghĩ lại cho kỹ xem Hằng Ni, có thể em đã đánh mất dĩ vãng từ sau cơn bệnh nặng. Không phải không có chuyện như thế xảy ra đâu. Tiểu Mi, riêng về chuyện em đột nhiên biến thành Tiểu Mi thì chuyện đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ em thử nghĩ lại, nghĩ thật kỹ xem, biết đâu không lẽ em không nhớ một tí xíu nào sao? Alo, tôi đã bảo anh tôi không phải là Hằng Ni. Tôi cũng không bị mất trí lần nào cả. Tôi nhớ tất cả mọi việc xảy ra bắt đầu từ lúc tôi lên 4. Ngay từ thời nhỏ tôi rất khỏe mạnh, ít khi bị cảm cúm nữa chứ, đừng nói chi đến bệnh ngặt. Cha tôi không phải là ông Dương, cha tôi là Đường Văn Khiêm, một nhà soạn nhạc bất đắc chí. Anh hiểu không? Đừng cố gắng cho tôi cái tên Hằng Ni, chưa bao giờ tôi lại gặp chuyện quan đường. Tiểu Mi cuộn tròn những bức quà lại đặt trước mặt Vân Lâu, sự bực mình hiện rõ trên mắt nàng. Như vậy là kể như xong rồi phải không anh? Mong rằng từ rày về sau anh đừng quấy rầy tôi nữa. Vân Lâu nài nỉ. Khoan Kumi, cô đợi một chút, chúng ta có thể nói thêm một tí chứ? Tiểu Mi tựa người vào ghế, nhìn thẳng Vân Lâu. Gã con trai trước mặt có vẻ bê bối đến độ buồn cười. Gái này điên rồi chắc, nhưng nhìn ánh mắt van xin của gã, nàng lại không đành bỏ đi. Nâng tách cà phê lên, hớp một hớp nhỏ, Tiểu Mi hỏi: anh còn gì để hỏi tôi không? Còn cô có biết đánh đàn không? Biết, biết tí tí. Ánh mắt Vân Lâu chợt sáng. Đấy, thấy không, cô cũng biết đánh đàn. Điều đó có gì lạ đâu. Lúc còn học ở trường, nhà nghèo tuy không mua được đàn dương cầm, đúng ra thì có một chiếc nhưng quá cũ, cha tôi cũng đã bán nốt. Nhiều trường, trong những giờ ra chơi, tôi đã học lớn với chiếc dương cầm của nhà trường. Tôi biết đàn nhưng không hay lắm, vì anh cũng biết muốn giỏi phải luyện mà. Mà nhà không có thì làm sao mà đàn hay. Thế lúc xưa cô học ở trường nào? Ở trường trung học ngoài phố đó. Sau khi đậu xong thứ tài, tôi mới nghỉ học 2 năm nay thôi. Nếu thấy cần, anh có thể đến đấy hỏi. Suốt 6 năm học, tôi chỉ dùng có mỗi một cái tên Tiểu My thôi. Hay là cô bạn gái của anh cũng học ở đó? Thì hy vọng trong mắt Vân Lâu chợt tắt. Chàng cúi đầu nhìn xuống. Không, cô ấy không đi học. Tiểu My cười. Đó, anh thấy không, tôi đâu phải là người yêu của anh. Không thể nào chấp nhận một sự ngộ nhận tai hại như vậy được. Nhưng cô giống như đúc người yêu tôi, không khác một tí nào cả. Tiểu My lắc đầu. Trên đời này không thể nào có chuyện hai người hoàn toàn giống hệt nhau được. Có lẽ vì anh yêu cô ấy quá nên anh lầm lẫn. Nhìn Vân Lâu, đột nhiên Tiểu My tò mò. Cô ấy dáng dấp ra sao? Ai? Cô bạn anh, nàng bỏ rơi anh sao? Vân Lâu tựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Dưới nền vải đỏ lấp lánh ánh kim tuyến, có những ngọn đèn nhỏ. Nàng đi đâu? Anh có đi tìm không? Vân Lâu nhắm mắt lại. Tôi tìm mãi không được, người ta cho tôi biết là nàng đã chết. Ờ, thì ra vậy. Và chuyện của anh chỉ có thế. Tiểu My nhìn Vân Lâu cảm phục, sự chung tình của cả con trai làm cho nàng xúc động. Nàng không biết nên nói thêm điều gì. Vân Lâu mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt với nụ cười đau khổ. Đây là Tiểu My, chứ chẳng phải là Hằng Ni. Thượng đế thật oái âm, tạo nên chi một khuôn mặt nhưng hai con người khác hẳn nhau. Chuyện của tôi giản dị lắm phải không? Nhưng tôi mong rằng câu chuyện này sẽ không bị kết thúc một cách tức tưởi như vậy. Phải có một phép lạ, và tôi đang chờ đợi phép lạ đó. Vì anh đợi chờ nên anh đã gặp tôi, và cứ tưởng như phép lạ xuất hiện. Con người trong lúc đau khổ bao giờ cũng hy vọng. Và với cô, ngay bây giờ tôi cũng không hiểu mình nên tin gì. Ban nãy cô đã nói là trên đời này không thể nào có hai gương mặt hoàn toàn giống hệt nhau. Đó là chưa kể đến giữa cô và Hằng Ni hoàn toàn khác huyết thống. Khó hiểu quá. Tiểu My cười. anh đã đi xa quá rồi. Phần Lâu đột nhiên hỏi, cô có sẵn lòng đến thăm mẹ Hằng Ni không? Để xem tại tôi rối trí nhìn lầm hay thật tình cô giống Hằng Ni thật. Nụ cười trên môi Tiểu Mi chợt tắt. Thôi, chuyện của anh đã qua rồi. Tôi không muốn dây vào việc riêng của anh, đừng kéo tôi vô. Nhớ là tôi tin Đường Tiểu Mi, một ca sĩ, một thứ nghề nghiệp trang điểm cho đời sống, chứ không phải thần tượng của anh. Một cô gái xuất thân từ một gia đình nề nếp, có lẽ tôi nghĩ chẳng sai chứ. Dừng. Anh biết tôi xuất thân từ đâu không? Cha tôi là một nhạc sĩ, đó là tước hiệu do chính ông tự phong cho mình. Nhà của cha tôi không hề được ai thưởng thức. Mẹ tôi đã mất ngay từ khi tôi vừa chào đời. Sống bên cạnh cha, tôi đã nhiễm tật say mê nhạc của ông. Nhưng đời sống tôi khổ cực. Từ năm lên 7 lên 8, tôi đã phải đảm đang tất cả việc nhà, phải phục dịch cho một người cha suốt đời say rượu chè. Tiểu Mi cười đầy cay đắng. Đấy, anh thấy không, tôi làm sao có thể là hạng ni của anh cho được. Nhìn bất quả là tôi hiểu ngay người con gái anh yêu phải là một cô cây kiển trong nhà kính. Còn tôi chỉ là loài cỏ dại dập dìu qua bao nhiêu trận gió mưa. Ngay từ khi còn bé, tôi đã biết rõ số mệnh của đời mình. Thế mà tôi không hiểu sao anh lại có thể lầm lẫn khi khác nhau một trời một vực như thế này được. Đúng như lời nàng nói, Tiểu Mi không phải là Hằng Ni, hoàn toàn không phải. Từ câu chuyện kể lể thật tình, từ thái độ cương quyết, Phương Lâu đã nhìn ra sự khác biệt. Một người trưởng thành trong cơn bão táp, một người yếu đuối như sợi tơ mềm, hoàn toàn cách xa nhau. Phương Lâu gật gù. Nếu cô không thích thì thôi vậy, tôi cũng không dám làm phiền cô nữa. Vậy là kết thúc nhé. Phương Lâu yên lặng. Tiểu Mi nói, được không? Tôi xin tôn trọng ý cô. Nếu sự hiện diện của tôi làm cô khó chịu thì tôi sẽ cố gắng không làm phiền cô nữa. Tiểu Mi cười. Tôi cũng không khó chịu chi lắm. Có điều tôi không thích ai mà cứ mãi tìm bóng dáng của một người khác trên cơ thể của tôi. Phương Lâu chợt hiểu, tự ái người con gái cứng cỏi dễ yêu. Tôi hiểu ý cô, vậy tôi sẽ cố gắng không làm cô khó chịu. Nâng ly cà phê lên, Tiểu Mi chợt thấy hối hận. Hối hận về những lời khước từ thẳng thắn ban nãy của mình. Với nụ cười khỏa lấp, nàng nói, anh cũng đừng nên đến đáy tường, vì đúng như anh đã nói, ở đấy không phải là chỗ để nghe nhạc đâu. Phương Lâu thở dài. Thế tại sao cô làm ở đấy? Tiểu Mi cười buồn. Đời sống là một sự bắt buộc. Đã có một thời tôi mơ trở thành một ca sĩ lừng danh. Tôi đã luyện tập hết mấy năm. Mỗi tối nhắm mắt lại là mơ thấy tiếng hát của mình vang đến tận cùng của thế giới. Không ngờ bây giờ tôi lại hát trên bục gỗ. Đặt ly nước xuống, thở dài, Tiểu Mi tiếp. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn phải không anh? Thôi tôi về, tối nay tôi phải hát ở ba nơi khác nhau. Trước khi đi, xin phép cô cho tôi nói mấy câu. Vì cô không muốn tôi gây phiền phức cho cô nên có lẽ tôi sẽ không đến đây tìm gặp cô nữa. Có điều tôi muốn xin phép cô một việc. Hằng Ni đối với tôi là cả một thế giới. Tôi yêu người con gái đó say đắm. Nhưng tội quá, nàng đã chết sớm. Cô tuy không liên hệ với Hằng Ni, nhưng có một gương mặt giống hệt. Vì vậy dù mới quen sơ, tôi vẫn có cảm giác như cô là một người bạn thâm giao. Rồi sao nữa? Tôi muốn cô đừng hiểu lầm tôi thuộc loại đàn ông tán nhảm. Nhưng khi nghe cô hát, tôi nhận xét, cô đừng nghĩ rằng khi mình trình bày một bản nhạc với tất cả tâm hồn như thế là không có người thưởng thức. Không nên cúi đầu trước đời sống, cũng đừng có mặc cảm tự ti. Giọng ca của cô cũng giống như chính người cô, cao quý và thành thật. Mất chấp nhanh, Tiểu Mi muốn khóc. Nàng đứng dậy. Nàng phải đi ngay để khỏi phải khóc trước mặt cái con trai xa lạ. Cảm ơn, thôi chào anh. Phương Lâu ngồi yên, nhìn theo dáng dấp hấp tấp của người con gái. Chàng thở dài.